Thiên hạ vô song, chương 534, Thái Sơn áp đỉnh 2, góc truyện audio.com. Mạnh Hàn và Zoe nói và làm những điều này, Demi và Julie cũng không hề chậm trễ. Hai nàng sử dụng quyển sách công kích mấy cao thủ đấu khí kia. Không thể phủ nhận chính là, dưới vòng phòng họ cao cấp của mấy ma pháp sư kia, mấy cao thủ đấu khí và vị tướng quân ở giữa, vẫn không phải chịu một chút tổn thương nào. Chỉ có điều trong đợt công kích cuối cùng này, ma pháp sư mà chạy, lúc này mới khiến bọn họ mặt mày xám xịt. Bốn ma đạo sư, một người đã lực kiệt nằm trên mặt đất. Một người oi bị xe thiết giáp của Mạnh Hàn đè chết, còn có một người bị quả cầu lửa nổ chết tại chỗ. Một người thật sự chạy trốn, còn sủng vật ma pháp đã bị tiêu diệt hết nguyên khí đại thương. Tuy rằng ở bên trong thế giới ma pháp sư, sinh mạng ma lực của sủng vật ma pháp có sự cộng hưởng đối với chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi không gian sủng vật của sủng vật ma pháp để tránh né công kích. Nhưng vấn đề là trong tình huống lúc đó, ma pháp sư lại không thể không hy sinh sủng vật của mình để tranh thủ từng chút thời gian cho mình trốn thoát. Cho dù ma pháp sư kia chạy trốn, trong một khoảng thời gian rất dài nữa, hắn cũng không có cách nào hồi phục đến tu vi đỉnh phong như bây giờ. Không có sủng vật ma pháp, đối với những ma pháp sư này quả thực chính là vứt bỏ một nửa thực lực của mình. Công kích của ma pháp hỏa cầu lớn rốt cục đã ngừng lại. Năm cao thủ bảo vệ tướng quân đã có một người hoàn toàn ngã xuống. Hai người bị trọng thương, còn có hai người vẫn chưa từ bỏ ý định bảo hộ vị tướng quân ở phía sau. Tuy nhiên lúc này trong lòng bọn họ cũng đầy tuyệt vọng. Các thành viên đội thân vệ của Mạnh Hàn đã tách ra mấy chục người bao vây xung quanh bọn họ. Mấy chục cường nỏ chỉ vào bọn họ. Chỉ cần bọn họ hơi có hành động khác thường, cho dù hai cao thủ này không sợ, nhưng vị tướng quân kia tuyệt đối sẽ lập tức biến thành một con nhím toàn thân bị bắn thủng lỗ chỗ. Về phần ma pháp sư đã kiệt sức kia, hắn đã sớm bị mấy thân vệ trói lại. Ai cũng biết ma pháp sư đáng sợ, cho nên, những thứ trên người ma pháp sư cơ hồ đều bị lấy sạch sành sanh. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có bốn người đang chăm chú nhìn vào hắn. Chỉ cần hắn có dấu hiệu tỉnh lại, lập tức liền cho một quyền, khiến hắn kéo dài tình trạng hôn mê. Lần tập kích này cũng không người nào nghĩ đến có thể bắt sống được một ma pháp sư. Cho nên bọn họ không hề mang theo trang bị ma pháp có thể trói chặt ma pháp sư. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi phía hầu tước đại nhân phá thành xong tới đây thì tính toán sau. Hai cao thủ sợ ném chuột vỡ đồ nhưng cũng không muốn đầu hàng, cũng không dám chạy trốn. Bọn họ không biết nên ứng phó như thế nào với những cường nỏ khủng bố kia. Các thân vệ cũng biết hai người này có thực lực cường đại, nên rất khôn khéo không tiến lên, chỉ duy trì hai tầng vây quanh bên ngoài, bao vây bọn họ ở giữa, khiến bọn họ có chắp cánh cũng khó thoát. Lãnh chúa phủ bị công kích như vậy, đám quân đội bên ngoài sao có thể không biết. Chỉ có điều, những công kích này quá mức khủng bố. Cho nên trong vòng mấy phút ngắn ngủi kiến trúc lãnh chúa phủ vốn kiên cố đã biến thành một đống đổ nát. Hiện tại chỉ còn lại một lớp tường lớn vây quanh xem ra còn rất kiên cố. Những âm thanh nổ tung cực lớn của các ma pháp bên trong bức tường đã khiến những người ở bên ngoài cảm thấy tuyệt vọng. Trên tường thành gặp từng đợt ma pháp công kích, trung tâm chỉ huy bên cạnh, góc truyện audio.com, mình cũng gặp công kích ma pháp tương tự, các binh sĩ đã có phần hoảng hốt lo sợ, trung tâm chỉ huy được bảo vệ tầng tầng lớp lớp không phải không có người đến đây cứu giúp. Chỉ có điều đại đội 2.000 người hộ vệ vừa vọt tới cửa liền bị một đợt hỏa cầu thuật trùng kích. Cho dù chỉ là hỏa cầu thuật với uy lực cấp 4, nhưng dưới tình trạng không có ma pháp sư phòng hộ, những hỏa cầu thuật này đối với những binh sĩ bình thường mà nói chính là đại bác oanh kích. Mấy phút ngắn ngủi đã có mấy trăm người chết ở cửa của lãnh chúa phủ. Binh lính bình thường muốn xông tới trong phủ thành chủ, lúc này lại đối mặt với bức tường vây kiên cố nên có chút lúng túng. Không có một người nào lại nghĩ tới có một ngày mình sẽ có cơ hội trùng kích bộ chỉ huy phe mình. Cho nên trước đó cũng không có người nào chuẩn bị kỹ càng khí giới công thành đối với tường vây trong phủ thành chủ của phe mình. Trong quân đội, thời điểm các cao thủ không có cách nào giải quyết bức tường vây, cửa lớn liền trở thành con đường duy nhất cũng thành một cối xay thịt chật hẹp. Rốt cuộc có mấy cao thủ trong quân, liên thủ đánh tan một đoạn tường vây không quá dài. Chỉ có điều, vừa đẩy đổ được bức tường vây, bên trong liền có vô số mũi tên bắn ra. Đồng thời còn có mấy quả cầu lửa bay tới nổ tung. Mấy đại kiếm sư mới ra lực vừa nãy thân thể lập tức bị bắn thủng. Ngay sau đó bọn họ đã bị quả cầu lửa nổ thành mảnh nhỏ. Theo sát quả cầu lửa còn có hơn chục thân ảnh vô cùng mau lẹ. Bọn họ vừa mới vọt ra một cái, liền giống như tiến vào bầy cừu. Mấy chục người liên thủ đánh một đòn, tạo thành một khu vực trống khủng bố. Sau đó chính là mười mấy người điên cuồng nỗ lực lao qua đại đội mấy chục ngàn nhân mã. mười mấy đại kiếm sư cao cấp vọt vào trong mấy trăm tên binh lính bình thường, kết cục dường như đã được quyết định từ lâu. Những binh sĩ kia cho dù dốc hết toàn lực nhiều nhất cũng chỉ tạo thành một chút thương thế trên người của những đại kiếm sư. Đương nhiên, đây là trong tình hình lý tưởng. Trên thực tế, trên người các đại kiếm sư còn mặc một loại nội giáp đao thương bất nhập. Chỉ ít với các binh sĩ trước mắt mà nói, đó chính là đao thương bất nhập. Vì thế, hiện tại tình hình lý tưởng chỉ xuất hiện ở bên các thân vệ của Mạnh Hàn. Thương vong bằng không, chúng ta yêu cầu quyết đấu công bằng. Những tiếng kêu bên ngoài vừa vút lên, dường như càng ngày càng thưa thớt, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết. Với tình hình như vậy, cho dù là kẻ ngu si cũng biết bên ngoài đã có chuyện gì xảy ra. Hai cao thủ hộ vệ rốt cuộc không có cách nào duy trì tình trạng giằng co với các thân vệ. Hai người mở miệng kêu lên, giằng co với đám người của Mạnh Hàn, bọn họ thực sự đã không chờ đợi nổi nữa. Các ngươi hiện tại đã không có tư cách quyết đấu. Từ xa truyền tới giọng nói của Mạnh Hàn, ban đầu Mạnh Hàn muốn xuống xe tự mình ra tay, nhưng hắn đã bị Zoe và Julie liều mạng ngăn cản, nơi này tuy rằng phe mình đã chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn ở trong tình cảnh nguy hiểm. Bốn nữ hài ở xung quanh không có một người nào nguyện ý để Mạnh Hàn đưa thân vào trong nguy hiểm. Mạnh Hàn chỉ có thể ở trong xe ngựa hô to, chỉ như vậy khó tránh khỏi khiến đối phương có chút nghi ngờ mình không tôn trọng đối phương. Ta là tướng chỉ huy liên quân lần này, hầu tước Anthony. Vị tướng quân được hai cao thủ hộ vệ dường như đã nhận rõ cục diện trước mắt. Cách chương.